Cực phẩm thần y, chương 2337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, hai người lại tiếp tục giao chiến với nhau, tình hình tranh đấu vô cùng kịch liệt, đã trở nên dầu sôi lửa bỏng. Lúc trước ở Việt Nam, Trần Gia Bảo từng đánh một trận với Takashima Shira, đã từng thấy qua. Đao pháp vấn dương, tuy rằng nó rất kỳ diệu, nhưng Trần Gia Bảo đã có phương pháp phá giải. Lúc này, Trần Gia Bảo nắm chắc lấy cơ hội này rồi toàn lực thi triển. Trảm nhân kiếm và vô cực quyền phối hợp với nhau, chẳng những tấn công với phòng thủ hoàn mỹ phối hợp chuyển hóa cho nhau, hơn nữa còn hấp thu nội kình chuyển hóa của Fujishima Sanga, ngược lại còn tăng cường cho bản thân, rất có thái độ việt chiến, càng đánh càng dũng cảm. Ngược lại là Fujishima Sanga, lúc trước đã bị kiếm tiên truyền thừa làm cho giật mình, hơn nữa đao pháp vãn dương không có gì bất lợi lại bị chế ngự ở trước mặt Trần Gia Bảo, trong lòng càng thêm nóng nảy, không bao lâu sau đã luống cuống tay chân, thiếu chút nữa bị trảm nhân kiếm của Trần Gia Bảo làm bị thương. Bên kia, trên trường kiếm thu thủy trong tay Đạm Đài Thái Vũ vẫn lóe ra ngũ thải quang mang, dưới ánh trăng thê lương ánh lên một vẻ đẹp. Cô không chủ động tiến công Kogamayo cùng với Ga Chiho, cũng không đi trợ giúp Trần Gia Bảo, mà đứng tại chỗ như không nhúc nhích, mặc kệ thế cục phát triển. Dù sao mục đích của cô ta cũng chỉ là trợ giúp Trần Gia Bảo trì hoãn thời gian, chỉ cần Kogamayo với Ga Chiho không chủ động công kích, ngược lại cô ta rất vui vẻ rằng co với đối phương. Đột nhiên, Kogamayo nhìn thấy hào quang ngũ thải phát ra trên trường kiếm trong tay Đạm Đài Thái Vũ, giữa lông mày hiện lên vẻ kiêng kỵ, nói: "Cô Đạm Đài, xem ra cô không có cửa nào rồi, không thể nào giết được Trần Gia Bảo." Đạm Đài Thái Vũ nói: "Tôi vẫn là câu nói kia, mấy ngày nay tôi thừa nhận đã nhận được tiếp đón của phái Koga, Đạm Đài Thái Vũ luôn ghi nhớ trong lòng, cho nên tôi không có lòng làm kẻ thù của ông. Ông có thể lựa chọn buông tha chém giết Trần Gia Bảo, dù sao, có tôi ở chỗ này, ông cũng không có biện pháp dế tê chết được Trần Gia Bảo đâu." "Không thể được," Kogamayo trầm giọng nói, "nếu Trần Gia Bảo không chết, sau này phái Koga sẽ phải luôn sống trong lo lắng sợ Trần Gia Bảo trả thù, mãi mãi sống ở trong hoảng sợ lo lắng, cho nên Trần Gia Bảo nhất định phải chết." "Không sao," Ga Chiho lập tức phụ họa nói, "Trần Gia Bảo nhất định phải chết, nếu cậu ta không chết, vậy phái Ga chúng tôi sẽ phải chết, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Trần Gia Bảo nên chết đi thì tốt hơn." "Nếu các người có ý như thế, Đạm Đài Thái Vũ chỉ có thể lấy Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh thay thế cao chiêu của Trần Gia Bảo lĩnh giáo hai vị." Đạm Đài Thái Vũ bỗng nhiên giơ kiếm lên, chỉ về phía hai người đối phương. Giống như là đồng thời, từ sâu trong linh hồn của Kogamayo với Ga Chiho phảng phất một cảm giác tim đập nhanh, khí thế không hiểu sao lại yếu đi ba phần, trong lòng âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh còn có tác dụng vô hình công kích tâm trí của đối phương? "Tôi không tin, Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh của cô thật sự lợi hại như lời cô nói. Ga Chiho ghẹt quát một tiếng, dùng 10 phần lực đạo, bắn về phía Đạm Đài Thái Vũ ba đạo kiếm khí sắc bén mở đường. Ngay sau đó, cổ tay ông ta khế rung lên, một con dao găm từ trong tay áo rơi xuống tay ông ta, lao thẳng về phía Đạm Đài Thái Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kogamayo để mắt đến nó, vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng quan sát những bước di chuyển của Đạm Đài Thái Vũ, cũng không lao về phía trước với Ga Chiho. Sắc mặt của Đạm Đài Thái Vũ không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: "Cảnh giới tầng thứ nhất của Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh chính là biến khí trong lĩnh vực ngũ khí của tôi, thiên địa vạn khí đều nghe theo lệnh tôi, trong đó bao gồm kiếm khí của ông." Nói xong chữ cuối cùng, Đạm Đài Thái Vũ giơ kiếm vung nhẹ, trên thân kiếm nở rộ ngũ thải quang mang, trong đó bao bọc lấy ba đạo kiếm khí đang đánh tới. Chỉ thấy kiếm khí lần thứ hai dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán thành vô hình. Cách chương